Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3420, ta cần long huyết một, góc truyện audio.com, Trương Huyền cao mày, mặc cho xử lý cũng vô dụng, thánh thú thù dai mà nói tuyệt không phải đi qua xin lỗi liền có thể giải quyết. Thân là thuần thú sư, biết loại đại thù rời tộc này, liên lụy đến căn bản tuyệt không phải chịu đòn nhận tội là có thể giải quyết. Nếu hắn không có gặp công kích lấy thực lực vô địch cùng thân phận dị linh tộc đệ nhất hoàng giả cấp cho hứa hẹn, đối phương tất nhiên sẽ đồng ý, mà bây giờ, không nhân cơ hội tìm ngươi phiền phức là tốt lắm rồi, hoài tưởng lôi kéo tuyệt đối không thể. Vậy làm sao bây giờ? Thần Dung Hoàng cũng rõ ràng điểm ấy, chỉ là ôm lấy một tia hy vọng mà thôi, giờ phút này nghe nói như thế, nhịn không được nhìn qua. Không có những biện pháp khác trừ khi, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, có thể tìm được huyết dịch cường giả long tộc. Cái này, Thần Dung Hoàng cùng Bạc Huân cổ thánh sững sờ, Hỏa Tư cổ thánh cùng long tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù long tộc là vạn thú chi vương, nhưng bản tôn của Hỏa Tư cổ thánh cùng long tộc không có nửa xu quan hệ, cho dù có huyết mạch long tộc lại thế nào. Cả hai căn bản không dính dáng gì a hát, long tộc có huyết mạch áp chế, huyết mạch tinh thuần, có thể áp chế mỏng manh, để hắn thần phục cái này mọi người rõ ràng, nhưng không phải cùng chủng tộc liền không có hiệu quả gì. Ta muốn huyết dịch long tộc cũng không phải là áp chế nó, mà là mở ra phong ấn trên long cốt thần thương. Trương Huyền nói, thuần thú pháp của hắn, muốn phục tùng thánh thú, nhất định phải ở trên thực lực nghiền ép. Mấy ngày nay mặc dù tiến bộ rất nhanh, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng so sánh với cổ thánh tích huyết trùng sinh vẫn kém không biết bao xa. Trừ khi phong ấn của long cốt thần thương giải trừ. Phương pháp long cốt thần thương giải phong có hai cái, thứ nhất bản thân đạt tới cổ thánh, dùng chân khí của cổ thánh không ngừng ôn dưỡng. Thứ hai, tìm kiếm huyết dịch càng thêm tinh thuần, để cốt long lột xác ra thân thể. Cái thứ nhất trong thời gian ngắn rất khó làm được, tuy khoảng cách cảnh giới này chỉ kém một cước nhưng cho đến trước mắt còn không có chút đầu mối nào, không bằng tạm hoãn. Cái thứ hai, chỉ cần cốt long lột xác ra thân thể, liền có thể mở ra nhiễm cầu cổ thánh lưu lại phong ấn, từ đó khôi phục thực lực cổ thánh chí bảo. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể đánh bại Hỏa Tư cổ thánh, để hắn thần phục. Tuy ngoan nhân luyện hóa cánh tay xong, đã mơ hồ đạt đến tích huyết trùng sinh cao nhất, nhưng muốn thuần phục thánh thú, cần chính là thực lực bản thân, dựa vào ngoan nhân, rất khó để hắn tin tưởng và nghe theo. Long tộc thuần túy, giống như linh thần, đều thuộc về thần tộc. Vị trí vị diện của danh sư đại lục không chịu nổi. Biết mục đích của hắn, Thần Dung Hoàng cười khổ lắc đầu. Danh sư đại lục cùng vị trí cổ chiến trường của linh tộc, long tộc cơ bản huyết mạch đều không tinh thuần, ngay cả giao long cũng không bằng. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể nói ra thiên long bát âm chính tông liền có thể ung dung thần phục. Không có long tộc thuần khiết, huyết dịch long tộc cũng đã rất khó tìm. Ta biết nơi nào có huyết dịch long tộc, lời nói không có kết thúc, một bên Bạc Huân cổ thánh mở miệng nói. Trương Huyền vội vàng nhìn tới. Người cần có, hẳn cũng không phải huyết mạch long tộc chân chính, long huyết đạt tới cổ thánh cũng có thể giải phong a. Cách Trương,